Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2019, chương 2020, thu lấy hỏa ma thú. Chỉ cần không có phát điên, Tửu cũng sẽ không cho phép thế giới hủy diệt. Lại như bây giờ vậy, chỉ cần Kim Cương Tiểu Hòa Thượng là người bình thường, thì sẽ không ngồi xem Trương Bách Nhân thả ra hỏa ma thú. Lệnh hạo kiếp bao phủ trung thổ thần châu, pháp thiên tượng địa, Kim Cương Tiểu Hòa Thượng thân thể gầy yếu lúc này chợt bắt đầu không ngừng tăng vọt. Trong nháy mắt hóa thành 10 trượng thân thể, trong tay Kim Cương Sử che kín bầu trời, còn như nửa đoạn núi sông, bỗng nhiên hướng về Trương Bách Nhân đập xuống. Đại Đô Đốc, mạo phạm, Ngọc Trâm nhẹ nhàng vẽ một cái. Cuồn cuộn tinh hà trong phút chốc hiện ra, còn như ào ào dòng lũ, đem Kim Cương Tiểu Hòa Thượng nhốt lại. Trương Bách Nhân cong ngón tay búng một cái, hư không vặn vẹo hóa thành một mảnh thứ nguyên thế giới. Sau đó bàn tay đẩy ra, cái kia mênh mông tinh hà mang theo Kim Cương Tiểu Hòa Thượng đi vào thứ nguyên thế giới bên trong, bị Trương Bách Nhân trong nháy mắt phong ấn. Cảm thụ được dưới chân xông lên tận trời cuồn cuộn khí cơ, Trương Bách Nhân hơi nhếch khóe môi lên, một đôi mắt nhìn về phía trung thổ thần châu phương hướng. Đạo môn chư vị cao chân đều bị ta lừa gạt vào âm tàu địa phủ vội vàng chinh chiến quỷ tộc. Hiện nay giảo cục chỉ có ma thần cùng với thổ phồn, đại nguyệt chờ dị tộc, bất quá chỉ là dị tộc cao thủ. Không đáng sợ, địa ma thú xuất thế động tĩnh, căn bản là không che giấu nổi trước mắt mọi người. Chỉ thấy Trương Bách Nhân cong ngón tay búng một cái, hư không không ngừng đổ nát cuốn lên đạo đạo loạn lưu, đem dị tộc cao thủ chặn lại ở bình phong ở ngoài. Nhìn dưới chân không ngừng toát ra hỏa diễm, trong tay trong ngọc châm bắn ra vô tận tạo hóa khí. Quay về sâu trong lòng đất nhẹ nhàng vạch một cái, tư lạp, phảng phất vải vóc bị một loại xé rách, sau đó liền nghe một trận giống giận kinh thiên động địa. Chấn động trung thổ thần châu, trêu chọc e rằng số cao chân dồn dập trợn mở pháp nhãn liếc mắt trông lại. Thổ phồn tung tán làm bố bỗng nhiên đứng lên, một đôi mắt nhìn về phía biên hoang chi địa. Không nói hai lời chạy như bay mà đi. Trung thổ thần châu chính đang thương nghị đại kế Lý Thế Dân cùng chư vị ma thần lúc này cũng dồn dập dừng động tác lại, hai mắt nhìn về phía biên hoang man di nơi ở. Lý Thế Dân thả xuống màu đỏ loét phê bút: "Chư vị, không biết cực Tây có chuyện gì phát sinh? Hỏa ma thú xuất thế. Hỏa ma thú cùng chúng ta bất đồng, này tính cách bạo ngược, chỗ đi qua đều vì luyện mục, quyết không thể gọi hỏa ma thú xuất thế. Nếu để cho đảo loạn trung thổ khí cơ, đã quấy dày tiên đạo khí số, chỉ sợ là chúng ta đều không dễ chịu." Sa Bỉ Thi bỗng nhiên đứng lên: "Chúng ta trước tiên đi kiểm tra một phen, bệ hạ vẫn cần thông báo đạo môn các nhà cao chân." Hỏa ma thú như tàn phá ra, không chờ nhân tộc công chiếm âm tàu địa phủ, chỉ sợ trung thổ thần châu cũng đã luân hãm. Sa Bỉ Thi chờ tiên thiên ma thần mong muốn là phồn hoa như gấm, cường thịnh trí cực trung thổ thần châu, mà không phải một vùng phế tích. Lý Thế Dân song quyền nắm chặt, quay đầu nhìn về phía người bên cạnh: "Nhanh đi thông báo các đại đạo quan, cực Tây nơi dưới chân cát vàng ở trong nháy mắt hòa tan, hóa thành cuồn cuộn dung nham." Trương Bách Nhân thân hình theo gió phiêu tán, không biết tung tích. Chân trời từng đạo người ảnh lưu truyền. Nhân tộc phụ cận chư vị cao thủ lúc này dồn dập điều động mây khói mà đến, quét mắt cái kia phá vỡ phong ấn, nung đốt vạn vật khí cơ, dồn dập ngạc nhiên thất sắc. Chuyện gì xảy ra? Nhìn mênh mông vô tận kia tinh hà, ngoại tộc cường giả khắp nơi lúc này không tìm được manh mối. Cũng như Trương Bách Nhân đứa kia chỉ vẽ tinh hà tạo vật thuật, chẳng lẽ Trương Bách Nhân đã giáng lâm nơi đây? cùng cái kia sắp xuất thế ma vật đại chiến hay sao? Tùng Tán làm bố nhìn mênh mông tinh hà, không có tự ý làm bừa, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị. Đại Pháp Sư, chúng ta muốn không muốn ra tay đánh tan này tinh hà? Có Thổ Phồn Mật Tông Phiên Tăng trong mắt lộ ra một vệt lo lắng. Như cực Tây nơi có hạo kiếp đản sinh, trước hết gặp hoặc chính là thổ phồn các nước độ. Không vội, như vậy động tĩnh lớn, chư vị ma thần làm sao sẽ ngồi coi bàng quan? Hiện nay trung thổ trống vắng, ma thần như không nhân cơ hội làm một ít động tác lớn mới là lạ. Tùng Tán làm bố lắc lắc đầu, trong vòng ngàn dặm hóa thành nóng bỏng dung nham. Chỉ thấy cái kia trong nham tương một quái vật khổng lồ chậm rãi hiện ra. Một màu đỏ loét, khuôn mặt cùng địa ma thú, thủy ma thú một loại bộ dáng quái vật, chậm rãi tự trong nham tương khoan ra. Năm tháng lâu đời mà cổ lão, mênh mông tang thương khí cơ, kèm theo thân ảnh kia xuất hiện, tỏ khắp ở bên trong đất trời. Nữ hoa, người phong ta ngàn tỷ năm, lại chưa từng nghĩ ở Kim Ô gia trì bên dưới, ta hỏa ma thú lại đi ra. Ha ha ha, ha ha ha, người phong ấn không được ta. Địa ma thú ngửa lên trời cười lớn, dưới chân dung nham ở không ngừng khuếch tán. Ta nói ngươi lão già này, xuất thế tựu xuất thế thôi, làm sao còn như vậy dám thối tinh tướng. Thủy ma thú chẳng biết lúc nào, bước dài đứng ở hỏa ma thú cách đó không xa, chỗ đi qua dung nham dồn dập đông lại, hóa thành nham thạch. Là ngươi, không nghĩ tới ngươi kẻ này dĩ nhiên cũng phá phong mà ra. Hỏa ma thú một đôi mắt nhìn thủy ma thú, trước đây hai người chính là đối thủ một mất một còn. Bây giờ vừa rồi xuất thế, ngàn tỷ năm sau gặp lại, tự liền nhìn thủy ma thú đều hợp mắt hơn nhiều. Ta nhổ vào, ngươi một cái cặn bã, đại gia ta đã sớm thoát vây rồi. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi rác rưởi. Thủy ma thú một khẩu nước bọt nôn ở hỏa ma thú trên gáy. Trong mắt tràn đầy khinh thường nhìn chằm chằm hỏa ma thú. Ngươi dám nôn ta? Hỏa ma thú nổi giận. Quanh thân hỏa diễm rốt cuộc lại cường thịnh ba phần. Nôn ngươi làm sao vậy? Ta còn quất ngươi đây. Thủy ma thú cho hỏa ma thú một lòng bàn tay. Vô liêm sỉ. Hỏa ma thú một trường hướng về thủy ma thú đánh tới. Song phương giao thủ, chỉ một thoáng hư không bạo nổ mờ. Thủy ma thú bay ngược mà ra. Kém như vậy, hỏa ma thú nhìn bay ngược ra ngoài thủy ma thú. Không từ được sững sờ, nhìn một chút chính mình lòng bàn tay. Chẳng lẽ bị phong ấn ngàn tỷ năm, lão tổ ta nhân họa đắc phúc, thực lực lại lần nữa tăng vọt hay sao? Ý nghĩ lưu chuyển, còn chưa từng nghĩ xong, tự gặp thủy ma thú đã vọt ra ngoài. Tốt ngươi một cái hỏa ma thú, nếu không có ta thực lực gặp suy yếu, há lại sẽ ăn ngươi quát rơi. Chờ ngày sau ta tu vi tiến thêm một bước, lại tới tìm ngươi tính sổ. Thủy ma thú ở trốn chạy, hỏa ma thú nhưng không vui. Ha ha ha, ha ha ha, thượng thiên có đường ngươi không đi. Địa ngục không có cửa ngươi tự đâm đầu vào. Thực lực ngươi như vậy yếu đuối, có thể chờ có trách ta bắt nạt ngươi. Chúng ta ngàn tỷ năm ân oán, hôm nay trung quy muốn làm ra một cái giải quyết. Thủy ma thú muốn đi, hỏa ma thú sao lại đáp ứng? Không nói hai lời liền theo thủy ma thú đuổi tới. Thành Trương Bách Nhân bàn tay một chiêu, càn khôn đồ bị cầm trong tay, hóa thành một tờ phiến đi về kích động. Dưới chân nham thạch cũng ở trong chớp mắt đông lại, vạn dặm đại địa hóa thành tảng đá xanh. Hỏa ma thú như vậy dễ như trở bàn tay mắc câu, bị trói cột ở càn khôn đồ bên trong. Thực tại ngoài Trương Bách Nhân dự liệu, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Hỏa ma thú là hạng nào tồn tại? Đản sinh ở khai thiên tích địa thời kỳ, bất tử bất diệt, không sợ tiên nhân tồn tại, đại thế giới hoành hành vô kỵ. Huống chi có thủy ma thú ở trước, hắn như thế nào lại nghĩ đến, đều là tiên thiên ma thần thủy ma thú dĩ nhiên từ bỏ thần thánh kiêu ngạo. Thần phục với một kẻ loài người, thần phục với một cái hậu thiên sâu kiến, cong ngón tay búng một cái, giả hòa thượng tự không trung rơi rụng, đầy trời tinh hà bỗng dưng tiêu tan, thổ phồn chờ dị tộc cao thủ đều là sững sờ. Nhìn đứng ngạo nghễ trong sân Trương Bách Nhân, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Trương Bách Nhân, quả nhiên là ngươi. Tùng Tán làm bầy trong mắt lộ ra một vệt kinh ngạc. Đảo qua Trương Bách Nhân dưới chân vạn dặm đại địa, cái kia đọng lại tảng đá như cũ tản ra nóng đằng vân khí, gọi người không từ không nhịn được từng trận hoảng sợ. Không sai, là ta. Không nghĩ tới dĩ nhiên đã kinh động thổ phồn quốc chủ. Năm đó các hạ bị ta một đạo kiếm khí, lại vẫn có thể sống đến hôm nay, đến gọi người kinh ngạc. Trương Bách Nhân nhìn Tùng Tán làm bố, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, chí đạo cường giả liền có thể rút ra trong cơ thể chu tiên kiếm khí. Trừ phi là kỳ lợi dùng nhân quả pháp tắc đem kiếm khí kia hồi tưởng. Bằng không chu tiên kiếm khí nếu không chí đạo cường giả tính mạng. Đại đô đốc gây ra động tĩnh thật lớn, Lộc Đông Tán tự Tùng Tán làm bố sau lưng đi ra. Một đôi mắt quét mắt phương xa Trương Bách Nhân, trong đôi mắt lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Không biết nơi đây ma đầu ở đâu, hóa ra là đại làm thịt. Không nghĩ tới qua mấy thập niên, ngươi dĩ nhiên còn chưa chết. Nhìn Lộc Đông Tán, Trương Bách Nhân lời nói không âm không dương nói. Lời vừa nói ra, Lộc Đông Tán cũng không nóng giận, chỉ là cười ha hả nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân lạnh lùng hừ một cái, nhìn trên mặt đất không tìm được manh mối kim cương tiểu hòa thượng. Sau đó cất bước liền phải rời đi, mà đầu tự nhiên là bị ta phong ấn. Chẳng lẽ còn muốn chờ các ngươi này bày oát con vô dụng động thủ hay sao? Lời nói rơi xuống, Trương Bách Nhân thân hình đã biến mất, lưu phía dưới sắc khó coi dị tộc cường giả, hai mắt nhìn chòng chọc Trương Bách Nhân biến mất phương hướng, nhưng chậm chạp không dám ngôn ngữ. Đây chính là đại đô đốc uy thế, một lời đã ra giữa trường không người dám phản bác, thằng nhãi danh càn rỡ. Bất quá là được cơ duyên lớn, đại khí vận thôi, chúng ta nếu có thể có này vận đạo, các cường ngươi trăm lần, ngàn lần. Tùng Tán làm bố sắc mặt tái nhợt, sau đó nhìn về phía kim cương tiểu hòa thượng, pháp sư, không biết nơi đây chuyện gì xảy ra. Kim cương tiểu hòa thượng nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói, hỏa ma thú xuất thế. Lời vừa nói ra, mọi người biến sắc. Sau đó thì sao? Lộc Đông Tán nói, đại đô đốc thả ra hỏa ma thú, cũng hoặc giả nói là phong ấn hỏa ma thú. Kim cương chú tiểu trong mắt tràn đầy trần trờ. Hắn lúc này cũng trong đầu một mảnh hồ gián. Không biết Trương Bách Nhân rốt cuộc phong ấn địa ma thú, vẫn là thả ra địa ma thú. Hư không vặn vẹo, các vị ma thần lần lượt đi tới giữa trường. Sa Bỉ Thi nhìn dưới chân bùn đất, tảng đá, trong giọng nói tràn đầy nghiêm nghị. Người nói Trương Bách Nhân phong ấn hỏa ma thú, không rõ ràng, ta cũng không biết. Kim cương tiểu hòa thượng xoay người rời đi. Đối với các vị ma thần, hắn tuy rằng không sợ, nhưng vẫn là kính nhi viễn chi tốt. Phong ấn đã bị phá khai, hỏa ma thú không thấy tung tích. Một lúc nữa mới gặp Sa Bỉ Thi sắc mặt khó coi nói, hỏa ma thú đây. Tùng Tán làm bố sắc mặt cuồng biến, giữa trường bầu không khí một mảnh vắng lặng, không có người trả lời Tùng Tán làm bố. Một lát sau mới gặp Cú Mang sắc mặt khó coi đến cực điểm, nói thế nào, chúng ta tới chậm một bước, chỉ sợ cái kia hỏa ma thú đã bị Trương Bách Nhân thu phục. Sa Bỉ Thi song quyền nắm chặt, mờ u bàn tay nổi gân xanh, lộ ra đạo đạo dữ tợn sát cơ. Dầu gì cũng là thái cổ bốn đại ma thú, này mới bao nhiêu thời gian, Trương Bách Nhân bản lĩnh to lớn hơn nữa, cũng sẽ không như vậy thời gian ngắn ngủi liền thu phục hỏa ma thú chứ. Nhục Thu trong giọng nói tiết lộ ra một vệt may mắn. Trong đôi mắt nhưng là một mảnh khó coi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.